Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720 trở lại 28 năm trước. Xuân Thiên Đạm Tuyết thay đổi quần áo, cõng lấy túi đeo vai, cầm di động, đi ra ngoài, không để tâm, thoáng quan sát, nàng liền biết, nàng xung quanh nhiều thật nhiều cái tổ chức kia người. Rồi cùng nàng mới bị bọn họ quản chế lên đoạn thời gian đó như thế. Bọn họ sợ nàng kiếm chuyện tình. Sợ nàng chạy trốn. Những người này, mỗi cái xem ra đều cùng người bình thường không có khác biệt gì. Thế nhưng, Xuân Thiên Đạm Tuyết chính là biết. Bọn họ là cái tổ chức kia người. Bọn họ đang giám sát nàng. Để phòng ngừa xuất hiện vượt qua bọn họ khống chế sự tình. Mấy năm trước. Xuân Thiên Đạm Tuyết chính là chạy đi cục cảnh sát báo cảnh sát không có kết quả. Ở cục cảnh sát cửa gây sự, bị người điều khiển ném vào trong xe. Sau đó đưa đi bệnh viện tâm thần. La Ngả cùng Trương Húc đi theo ở Xuân Thiên Đạm Tuyết phía sau. Có Trương Húc khí tức bọc, La Ngả không e ngại ánh mặt trời. Xuân Thiên Đạm Tuyết sắc bình tĩnh, căn bản không thấy được. Ngày hôm qua nàng hầu như khổ sở hơn nửa cái buổi tối. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn từ bên người nàng trải qua người, nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt bọn họ, phân biệt, ai là cái tổ chức kia người. Rất nhanh, nàng đến một tiệm internet, bình thường, muốn phải buông lỏng, nàng sẽ đi tới nơi này tiệm internet, có thể uống nước, ăn đồ ăn, nghĩ chuyện, hút thuốc, mà không cần lo lắng dư thừa ánh mắt, quét thẻ căn cước, cầm một bình cây hoa nhài nước chè xanh. Cho tiền, Xuân Thiên Đạm Tuyết đến chính mình thường ngày ngồi cái kia góc tối. Số 37 máy, mở ra máy vi tính, đưa vào thẻ căn cước, mật mã, mở ra mặt bàn, mở ra trình duyệt web. Dựa theo thường ngày quen thuộc, Xuân Thiên Đạm Tuyết tìm mấy thủ ca khúc. Một thủ là Giang Hồ Cười, một thủ là Cộng Sách Tiên Hiệp, một thủ là One Night in Bắc Kinh. Này ba thủ ca khúc. Là nàng thích nhất nghe tiếng Trung ca khúc. Mang theo tai nghe, Xuân Thiên Đạm Tuyết mở ra nước thủy luận đàn mặt giấy. Sau đó download tôm. Download được, nàng hay dùng tôm đổ bộ nước thủy luận đàn. Xuân Thiên Đạm Tuyết đến trang báo phía trước nhất. Bắt đầu tìm tòi La Ngả ít tên. Ở hơn 3 vạn phần văn chương thời điểm, xuất hiện La Ngả văn. Vào lúc ấy, là năm ngoái tháng 1. Hiện tại là tháng 6. Mà Xuân Thiên Đạm Tuyết là năm ngoái tháng 2 tiến vào cái này trang báo. Xuân Thiên Đạm Tuyết bắt đầu hút thuốc. Từng chương xem La Ngả phát văn. Hiện tại văn chương số lượng là 91 vạn. Cũng chính là nàng muốn từ 3 vạn phần. Nhìn thấy 91 vạn. Coi như là chỉ xem La Ngả văn. Cũng cần tiêu tốn thời gian rất lâu. Nhìn bọn họ từ lẫn nhau xa lạ. Đến bắt đầu nói chuyện. Về đối phương thiếp mời, đến dần dần quen thuộc, Xuân Thiên Đạm Tuyết không nhìn nổi, nàng bắt đầu không kiêng kỵ mà gào khóc, nước mắt giọt lớn chảy xuống, vẫn là không hề có một tiếng động, nàng căn bản liền sát đều không sát, ở góc này bên trong, không có ai sẽ biết, một cô gái ngồi ở chỗ này, nhớ lại một vị nam tử, sau đó ở dùng sức gào khóc. Trương Húc đều có chút không nhìn nổi. La Ngả trên mặt mang theo sầu não. Một người một quỷ liền như vậy nhìn. Trong lúc, Xuân Thiên Đạm Tuyết ở đây tiêu hao 8 giờ. Trung gian uống 5 bình nước. Ăn một bát mì. Những lúc khác, nàng chính là nhìn La Ngả văn. Sau đó gào khóc. Đến chiều 6 điểm, nàng dưới máy. Tắt máy vi tính. Ở toilet rửa mặt. Sau đó sắc mặt hờ hững. Hướng về nhà đi đến. Về đến nhà, nàng vẫn cùng thường ngày mở ra máy vi tính. Thế nhưng, nàng không có làm pháp mã chữ. Bởi vì, nàng cái gì đều không muốn làm. Ngày thứ hai, Xuân Thiên Đạm Tuyết vẫn ở lưới giả vượt qua toàn bộ ban ngày. Trừ xem La Ngả phát văn, chính là gào khóc. Bất quá hôm nay, nàng nhìn La Ngả đã từng cho nàng đề cử một bộ phim hoạt hình. Mary and Max, Mã Lệ cùng Max. Là đất dẻo cao su nhân vật phim hoạt hình. Viết Mary cùng Mark hai cái bút bạn chuyện. Mary là Australia tiểu cô nương. Mark là New York một người trung niên. Bọn họ bắt đầu rồi bọn họ giao du. Là Mary cho Mark viết một phong thư. Sau đó, bọn họ trở thành bút bạn. Giao du mấy chục năm. Cuối cùng, Mary quyết định đi New York tìm Mark. Đến Mark nhà, đẩy cửa ra, phát hiện, Mark vừa chết đi. Nàng lệ rơi đầy mặt. Xem xong này bộ phim hoạt hình. Xuân Thiên Đạm Tuyết cũng là lệ rơi đầy mặt. Ngày thứ ba, Xuân Thiên Đạm Tuyết dùng tơm đổ bộ nước thủy luận đàn. Nàng phát ra một phần văn. Đề mục là, ta muốn. Chính văn là, ta muốn ngày này lại không giấu được ta mắt. Ta muốn đất này lại chôn không được ta tâm. Ta muốn này chúng sinh đều hiểu ta ý. Ta muốn cái kia chư Phật đều tan thành mây khói. Có người cho nàng về dán. Thật là bá đạo. Chấm ngoặc kép. Nàng nói, ta nếu như ngộ không là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Đúng. Nàng nhiều hy vọng nàng là ngộ không. Có thần thông. Có thiết bổng. Có thể sửa đổi biến tất cả những thứ này. Mặc kệ là nàng người nhà. Bằng hữu, vẫn là la ngả nhân sinh. Đáng tiếc nàng không phải ngộ không. Nàng không có siêu năng lực. Tiếp đó, nàng lại phát ra một phần văn. Đề mục là, nghĩ kỹ, quyết định. Chính văn nội dung là, ta muốn dự định ngươi kiếp sau. Tuyệt không phụ lòng, tuyệt không vứt bỏ. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, nàng không có lại quản comment. Bắt đầu tiếp tục xem la ngả văn. Nàng đã thấy 12 vạn phần. Nàng liền như vậy nhìn la ngả văn. Một bên rơi lệ, một bên hút thuốc. La ngả sắc mặt nghiêm túc. Ta có nguyện vọng. Trương Húc cao hứng. Nguyện vọng gì? La ngả, người nói người có thể để cho thời gian hồi tưởng. Đúng, nhiều nhất 50 năm. La ngả nở nụ cười. Nguyện vọng của ta là trở lại nàng khi còn bé. Sau đó thay đổi cuộc đời của nàng. Làm cho nàng cuộc sống vui vẻ. Trương Húc nhíu nhíu mày. Ngươi liền mặc kệ chính ngươi sao? La ngả tiếp tục nói rằng, ta trải qua tinh vi tính toán. Chỉ cần cuộc đời của nàng thay đổi, cuộc đời của ta cũng sẽ thay đổi. Ta sẽ không phải chết. Có điều, ta còn có một nguyện vọng. Trương Húc nhíu mày càng chặt. Nói mau, còn có nguyện vọng gì? Một lần nói xong, La ngả nói rằng, có phải là hồi tưởng thời gian? Hiện tại tồn tại hết thảy đều sẽ bị xóa đi. Trương Húc gật gật đầu. Đúng, người cũng sẽ trở lại khi còn bé. Ta một cái khác nguyện vọng là chấm ngoặc kép. La ngả nói rằng, ta muốn bảo tồn ta đời này ký ức. Ta muốn dẫn ký ức ở đời sau cùng nàng gặp gỡ. Trương Húc lại nhíu nhíu mày. Người không phải chán ghét hút thuốc nữ nhân sao? La ngả nói rằng, đừng đánh xóa, liền nói ngươi có thể hay không làm được. Trương Húc nhìn La ngả. La ngả nhìn Trương Húc. Một lúc lâu, thở dài. Nếu như không làm được thì thôi. Làm cho nàng trở lại khi còn bé. Thay đổi cuộc đời của nàng. Làm cho nàng cuộc sống vui vẻ một đời đi. Trương Húc nở nụ cười. Ta là ai đây? Ta nhưng là tiên nhân đây. Làm sao sẽ ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được? Nghe xong Trương Húc, La ngả nở nụ cười. Trương Húc duỗi mở tay ra. Quay về La ngả hồn phách truyền vào một luồng hỗn độn khí. Này đạo khí tức, sẽ bảo đảm, coi như là tất cả mọi thứ ở hiện tại bị xóa đi. Coi như là tất cả trở lại mấy chục năm trước. Người những ký ức này còn có thể bị bảo lưu. La ngả quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Cảm tạ, Trương Húc mở miệng. Nhưng tất cả trở lại 28 năm trước, La ngả cũng cảm giác được một luồng khác hẳn với tầm thường khí tức, bao phủ toàn bộ hoàn cảnh. Hắn nhìn thấy, hết thảy đều bắt đầu phá nát, hết thảy đều bắt đầu bị cuốn vào một hố đen như thế đồ vật. Không biết qua bao lâu, La ngả mở mắt ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.